nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. McGonagall giáo sư sách ma pháp. Phòng làm việc của phó hiệu trưởng. McGonagall giáo sư đem trong lồng ngực Charlie thả ở bên cạnh trên ghế. Sau đó ma trượng vung lên, dùng một cái Charlie không biết tên ma chú, trong nháy mắt biến ra một bàn mỹ thực. Đương nhiên, đối với biến hình thuật đã có nhất định nghiên cứu, Charlie cảm thấy cái kia cũng không phải cái gì cùng biến hình thuật liên quan ma chú, càng như là một loại truyền âm loại ma chú. Này một bàn mỹ thực, hẳn là McGonagall giáo sư thông báo gia tinh từ phòng bếp nhanh chóng làm ra đưa ra. Dù sao, cho dù là McGonagall giáo sư, cũng không cách nào bỗng dưng biến ra có thể ăn đồ ăn. Gà nướng, thịt bò, cừu xếp, Charlie phóng tầm mắt nhìn, phát hiện dĩ nhiên đều là chính mình bình thường ở đại lễ đường thích ăn nhất vài loại đồ ăn. Không khỏi hơi kinh ngạc. Ta nghe nói ngươi rất thích ăn những này. Nhanh ăn đi. McGonagall giáo sư sờ sờ Charlie đầu. Đối với Charlie ôn nhu nói. Buổi chiều luyện mấy tiếng hổ báo lôi âm. Charlie cái bụng cũng thật có chút đói bụng. Đơn giản trước tiên mặc kệ cái khác. Nhảy một cái nhảy đến trên bàn. Từng ngụm bắt đầu ăn. Nhìn thấy Charlie ăn hương. McGonagall giáo sư lộ ra một tia mẹ già giống như nụ cười hiền lành. Liền không tạm thời không lại quản hắn. Cuối tuần nàng hướng về mỗi niên cấp tiểu phù thủy, đều bố trí cùng biến hình thuật liên quan bài tập. Vì lẽ đó từ hiện tại đến tối khoảng thời gian này, nàng đều sẽ rất bận bịu, bởi vì cần đem những này bài tập đều phê chữa đi ra. Charlie vừa ăn bữa tối, một bên ngẩng đầu liếc trộm McGonagall giáo sư mặt sau cái kia một loạt giá sách liên quan với game cơ bản biến hình pháp tắc phân tích. Làm sao dùng biến hình chú đem đồ ăn trở nên càng nhiều. Nghịch hướng biến hình thuật, vượt vật chủng chuyển đổi thuật ứng dụng, cao cấp biến hình chi animagus, trở thành mèo sau phải chú ý những chuyện kia hạng. Không hổ là biến hình thuật đại sư. Loại trừ cá biệt cơ bản không quan hệ sách, cái khác hầu như hết thảy đều là cùng biến hình thuật liên quan sách ma pháp. Hơn nữa cơ bản đều là Charlie ở trường học trong thư viện không nhìn thấy. Nghĩ đến hẳn là McGonagall giáo sư thu thập được tư tàng, hoặc là rất nhiều đều còn không thích hợp chính ở trường học các học sinh đi nghiên cứu học tập. Liền tỉ như cái kia bản cao cấp biến hình chi animagus. Animagus biến thân, vẫn luôn là Charlie từ cơ thể mèo biến thân thành nhân. Người trưởng thành, hy vọng, đáng tiếc hắn tìm khắp toàn thư viện, đều không có ở đâu bản trong sách ma pháp, tìm tới liên quan với Animagus biến thân cụ thể phương pháp. Đương nhiên, cũng có thể là hắn còn không tìm được, dù sao toàn bộ Hogwarts thư viện sách vẫn là rất nhiều. Không tới thời gian 2 tháng, hắn còn thật không có biện pháp đem bọn họ toàn bộ đều lật một lần. Có điều, ở năm thứ 3, trung cấp biến hình thuật, sách giáo khoa bên trong, đúng là có liên quan với Animagus một ít giới thiệu. Chỉ có điều cũng chỉ là nhắc tới cái này cao cấp biến hình thuật rất nguy hiểm. Nếu như không có đầy đủ biến hình thuật cơ sở cùng thiên phú, có rất lớn có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, mất đi làm người tư duy, triệt triệt để biến thành một con chân chính động vật. Dù cho dùng hoàn nguyên thuật đều không thể giải trừ loại kia. Hơn nữa cho dù biến hình thành công, cũng cần thời gian mấy năm đi thích ứng, mới có thể ứng dụng như thường. Cũng không đề nghị tiểu phù thủy ở tốt nghiệp đi vào thử nghiệm. Mặt trên còn cố ý chú tên. Có thành công học được Animagi biến thân phù thủy, thiết yếu ở bộ phép thuật sở đăng ký, mà trừ những này giới thiệu ở ngoài, sách giáo khoa bên trong cũng không có viết ra, liên quan với Animagus cụ thể biến hình phương pháp, thậm chí đều không nhắc tới đến đúng hay không cần đặc biệt ma chú cùng vật liệu ma pháp. Ăn xong bữa tối sau, Charlie một bên ở phòng làm việc của phó hiệu trưởng đi bộ, một bên suy nghĩ làm sao mới có thể thu được McGonagall giáo sư sau lưng trên giá sách. Những kia cùng biến hình thuật liên quan sách, nhường Alice đến mượn, phòng trừng không có khả năng lắm, nơi này không phải thư viện. McGonagall giáo sư tư tàng sách, không phải là ai cũng có thể mượn đi. Huống hồ Alice chỉ là một cái năm nhất mới nhập môn tiểu phù thủy. Nhưng khi McGonagall giáo sư trước mặt, hắn cũng không thể liền trực tiếp tiến lên đem sách lấy xuống xem đi. Con mèo nhỏ thông minh về thông minh, chính mình nắm sách xem, vậy coi như có chút thái quá. E sợ McGonagall giáo sư sau khi thấy, phản ứng đầu tiên chính là hướng hắn ném một cái hoàn nguyên thuật. Nhìn hắn đúng hay không một cái Animagus, ban đêm lại đây trộm sách, mà bất luận hắn ma pháp năng lực, có thể phá giải hay không phòng làm việc của phó hiệu trưởng phòng hộ ma chú. Một khi McGonagall giáo sư phát hiện mình sách ma pháp bị trộm, vậy coi như muốn ồn ào dư luận xôn xao, xem ra chỉ có thể trước tiên chờ đợi thời cơ. Có lẽ hắn nên cố gắng đi luyện một chút vô ngân mở rộng chú cùng phục chế chú. Vô ngân mở rộng chú có thể làm ra tương tự không gian trang bị như thế vật phẩm. Đương nhiên, tiền đề ngươi còn phải nắm giữ một ít đem ma chú vĩnh cửu cố định ở vật phẩm. Cũng có thể tự động khôi phục ma lực năng lực, bằng không một khi ma lực tiêu hao hết, không gian trang bị liền sẽ mất đi nên có hiệu quả. Hơn nữa loại này trang bị ngươi ở bên ngoài còn không mua được. Bởi vì bộ phép thuật minh văn cấm, vô ngân mở rộng chú bị dùng cho cá nhân công dụng. Chỉ có thể dùng cho những kia bị liên quan bộ phép thuật sở thông qua. Cá biệt vật phẩm sinh sản, như trường học dương hành lý cùng gia đình lều vải. Thế nhưng những thứ đó, đối với Charlie tới nói, căn bản không có tác dụng quá lớn. Hắn cũng không thể lôi kéo cái dương hành lý cùng lều vải khắp nơi đi. Cho tới phục chế chú, nhưng là một loại có thể đem đồ vật tiến hành phục chế thần chú. Tuy rằng phục chế vật phẩm không có bất kỳ giá trị, hơn nữa ma lực tiêu hao hết liền sẽ biến mất. Có điều phục chế ra phục chế phẩm, nhưng có thể làm được cùng nguyên vật phẩm ở vẻ ngoài duy trì nhất trí. Vì lẽ đó, có thể ngày nào đó có thể thừa dịp McGonagall giáo sư không chú ý, lén lút dùng phục chế chú đem trên giá sách hết thảy sách ma pháp toàn bộ phục chế một lần. Sau đó giả bộ đến không gian trang bị bên trong mang đi. Cùng lúc đó, làm Charlie ở McGonagall giáo sư phòng làm việc của phó hiệu trưởng bên trong bồi hồi thời điểm. Không có chờ đến Charlie, Alice cũng cùng Harry ba người cùng rời đi đại lễ đường. Đi tới lầu 2 lịch sử ma pháp phòng học. Ta ghét nhất lịch sử ma pháp. Những nhân vật kia, thời gian cùng sự kiện, thực sự là quá khó nhớ. John ôm giày đặc, lịch sử ma pháp, oán giận nói. Ta cũng là, ta đều là không nhận rõ Emeric the Evil cùng Ulrich the Otbo. Harry lập tức tán đồng gật gật đầu. Hiển nhiên, nam sinh đối với loại này cần muốn ký ức chết tri thức đều có đồng dạng khổ não. Hermione không nói gì, có điều hơi đảo qua một chút ánh mắt, nhường Harry cùng John phảng phất cảm nhận được đến từ học bá miệt thị. Thật giống như đang nói, đơn giản như vậy tri thức các ngươi lại không nhớ được. Cạn bã. Hermione ở Alice nhắc nhở bên dưới, đã rất ít sẽ ở trong lời nói kích thích Harry cùng John. Thế nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra miệt thị, nhưng chút nào cũng không ít. Nhìn thấy Harry cùng John ở Hermione dưới con mắt cái kia tan tác vẻ mặt, Alice không nhịn được khanh khách nở nụ cười. Có lúc cãi nhau bạn xấu, so với khách khí bằng hữu, càng có thể khiến người ta cảm thấy vui sướng. Mà ngay ở bốn người vừa nói vừa cười lên lầu thời điểm, dưới chân bọn họ cầu thang bỗng nhiên phát sinh độ lệch. Nguyên bản dẫn tới lầu 2 cầu thang, đột nhiên cùng dẫn tới lầu 4 cầu thang tiếp đến cùng một chỗ. Nhìn thấy không chút nào phát hiện, còn ở cất bước hướng đi lầu 4 Harry bốn người. Dùng thuật ẩn thân ẩn núp trong bóng tối Dumbledore. Thỏa mãn thu hồi chính mình ma trượng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.